Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Táng Hoa Độ Ếch. Nhiều, mà nói tuy nhiên lại để cho không ít người cười, mà bắt đầu. Nhưng là trong này, cũng có rất nhiều người biết chuyện, thập nhị quỷ mị, mỗi người đều là cực kỳ đáng sợ. Như thế nào lại là như thế chất phác chi nhân? Đáng tiếc chuyện như vậy thực, cũng không phải tất cả mọi người minh bạch hoặc là biết được. Nữ nhân ghen ghét càn rỡ lời nói, nghiêu, cực kỳ chất phác biểu hiện, đột nhiên đem hiện trường hào khí như vậy chi chê. Ai cũng không ngờ rằng sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Nữ nhân ánh mắt theo dư tư trên người chuyển tới, nghiêu, trên người. Muốn đánh nhau phải không? Người không biết ta là ai sao? Nữ nhân thoáng đề cao chút ít âm lượng nói ra, không biết thân phận nữ nhân người, ở một bên vụng trộm vui sướng, bọn họ đều là ôm xem kịch vui tâm tính, im lặng không nói, trên người nữ nhân khí thế đột nhiên bộc phát, mặc dù nơi này có không ít cao thủ, như trước không ít người bị nữ nhân khí thế cho chấn chủ. Nghiêu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nữ nhân. Đem làm nữ nhân ánh mắt lần nữa xem lúc trở lại. Nữ nhân, vèo, một tiếng tựu vọt tới. Bành, chấm ngoặc kép, hai người lập tức đụng vào nhau. Cuồng bạo sau khi bị trùng kích, nữ nhân hai tay hai chân sinh ra công kích, không ngừng rơi vào, nghiêu, trên người. Mà, nghiêu, tuy nhiên toàn bộ tiếp xuống. Nhưng tựa hồ đối với nữ nhân công kích không có một điểm năng lực phản kháng. Cái này không chỉ là nữ nhân đắc ý, rất nhiều người của thế lực khác cũng đều vui vẻ lên. Bọn hắn thấy được như thế nhỏ yếu, nghiêu, đương nhiên khai mở tâm không thôi. Chỉ là, nghiêu, không có lại để cho bọn hắn khai mở trong lòng bao lâu. Tại nữ nhân công kích gần trăm lần đích thời điểm, nghiêu, đột nhiên chặn nữ nhân công kích. A hát, chấm ngoặc kép, nghiêu, bạo giống một tiếng. Cực đại nắm đấm đột nhiên đánh về phía nữ nhân. Đồng thời, nghiêu, cả người tốc độ cũng biến thành mau lẹ mà bắt đầu. Vốn là nghiêng về đúng một bên áp chế đánh nữ nhân. Hiện tại hoàn toàn phản đi qua. Nữ nhân bị, nghiêu, gắt gao đè chế trụ. Công kích không ngừng phản công mà đến. Tình huống như vậy xuống dưới. Nghiêu, rất có thể như vậy phản công. Một lần hành động cầm xuống nữ nhân. Tình thế đột biến, cũng là không ít người không thể đoán được sự tình. Vốn nhìn xem, nghiêu, bị đánh, còn là một khai mở tâm sự tình. Thế nhưng mà một khi trái lại, lòng của bọn hắn thực sự đi theo tóm, mà bắt đầu. Nghiêu, phản kích, tại hắn hai vị đồng bạn xem ra, đây là nên phải đấy. Hơn nữa bọn hắn thiết thực cảm nhận được, nghiêu. Còn không có hoàn toàn tiến vào đến trạng thái chiến đấu chính giữa đi. Nghiêu, phản kích, lại để cho nữ nhân cái kia một phương mấy người có chút ngốc không thể. Mấy lần muốn khởi hành đi lên hỗ trợ, nhưng cuối cùng nhất đều nhịn được. Bành, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa hai người đụng vào cùng một chỗ về sau. Hai người ngắn ngủi phân ra ra. Hừ, có chút bổn sự. Rõ ràng có thể đối với ta tiến hành phản kích. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lau một chút vết máu ở khóe miệng. Lạnh lùng nói, nghiêu, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười đến. Tiến vào chiến đấu về sau, nghiêu, bất kể là theo khí chất lên. Hay là theo biểu lộ lên. Đều giống như thay đổi một người bình thường. Cái này là chiến tranh cuồng nhân. Tiếp xúc chiến đấu. Lập tức tự biến thành một người khác, nhìn xem, nghiêu, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Nữ nhân thật sâu hít một hơi, xem ra là ta xem thường ngươi, lúc này đây tự để cho ta thu ngươi đi, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo làm người. Chấm ngoặc kép, nữ nhân hai tay nhẹ nhàng nâng lên, khí thế đột nhiên trầm xuống, chung quanh đột nhiên không gió mà bay. Cạo nữ nhân tóc dài liệt liệt phiêu khởi, nữ nhân đôi mắt nhiễm lên một tia màu đỏ tươi chi sắc. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào, nghiêu, táng hoa, chấm ngoặc kép, theo nữ nhân lời của rơi xuống. Không trung khí lưu tạo thành nhiều đóa mắt thường có thể thấy được đóa hoa hình dạng. Nhanh chóng quay chung quanh đến, nghiêu, trên thân thể. Như là không trung rơi xuống cánh hoa, uốn lượn tại người chung quanh đồng dạng. Thật là đẹp mắt, chỉ là mỹ lệ đích sự vật thường thường sẽ cùng nó bên ngoài tương đối. Rất có thể chính là một tái độc vật. Nữ nhân công kích hiển nhiên không phải là cái loại này mỹ lệ không độc chi vật. Đang xoay tròn khí lưu trong cánh hoa, nghiêu, thần sắc tựa hồ bắt đầu đã có chút ít ngốc trẻ. Phốc phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay tại nghiêu, ngốc trẻ trong ánh mắt. Xoay tròn khí lưu cánh hoa đã rơi vào trên người của hắn. Lập tức những này xoay tròn khí lưu cánh hoa mang ra một vòng đỏ tươi chi sắc. Đó là công kích rơi vào nghiêu trên người, mang ra thật sâu miệng vết thương. Máu tươi bão tố ra dung hợp tại khí lưu trong cánh hoa, một lần nữa tạo thành nhiều đóa huyết hồng khí lưu cánh hoa. Một bên đang xem cuộc chiến chuột cùng xa, ánh mắt không khỏi đưa mắt nhìn mà bắt đầu. Mà ngay cả Dư Tư cũng là ánh mắt không có chút nào di động, chăm chăm vào nữ nhân phương hướng nhìn. Lại, chung quanh còn không có làm tinh tường tình huống thế lực chi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ toàn bộ đều nhìn ngây ngần cả người. Chỉ có nữ nhân chỗ, táng ái gia tộc, chi nhân. Trên mặt đều là lộ ra âm trầm tiếu ý. Theo bọn họ, nghiêu đã là một người chết rồi. Tại nữ nhân dùng ra một chiêu này thời điểm, nữ nhân công kích hoàn toàn chính xác rất đột nhiên. Hơn nữa công kích tựa hồ cũng rất mạnh liệt. Từng đạo công kích tại nghiêu trên người lưu lại vết thương. Mà thương thế kia đau nhức mang đến đau đớn nhưng lại kích thích nghiêu thanh tỉnh lại. Nhìn mình chung quanh đã trở thành huyết hồng sắc khí lưu cánh hoa. Nghiêu sững sờ nháy vài cái con mắt. Sau đó ánh mắt đột nhiên tụ thực, lập tức quanh thân sát ý nổi lên bốn phía. Uống, chấm ngoặc kép, hét lớn một tiếng, nghiêu, quanh thân lập tức bộc phát ra vô tận khí thế đến. Cuồng bạo khí thế so về trước khi đến cao hơn rất nhiều. Cổ khí thế này vừa xuất hiện, trong chốc lát liền đem nữ nhân che kín tại nghiêu, quanh thân khí lưu cho thổi bốn phía bay tán loạn. Nghiêu không có chút nào để ý vết thương trên người. Dưới chân bỗng nhiên bộc phát cường đại lực đạo, cả người trong giây lát chạy trốn ra ngoài, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng viên đạn bình thường. Mau lẹ đánh về phía nữ nhân. Tại nghiêu khí thế bộc phát thời điểm, nữ nhân cũng đã cảm thấy không ổn. Chỉ là nghiêu tốc độ quá mức mau lẹ. Theo khí thế bộc phát đến bay ra khỏi nòng súng giống như công kích, cũng chỉ có vài giây thời gian. Ngắn như vậy tạm thời gian, nữ nhân thậm chí còn chưa kịp làm ra phòng ngự đến. Kết quả kia có thể nghĩ, vốn đang tựa hồ chiếm cứ ưu thế nữ nhân, sau một khắc bị một khỏa cực đại nắm đấm trực tiếp bắn cho đã bay đi ra ngoài. Phốp, chấm ngoặc kép. Nữ nhân không có bay ra ngoài ngã xuống đất không dậy nổi, mà là như trước đứng thẳng lấy thân thể, nhưng là trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nhịn không được bạo phát ra. Bị công kích đánh trúng về sau, nữ nhân có như vậy một khắc cảm giác được chính mình cách tử vong đã không xa. Nàng tựa hồ là lau tử thần bả vai đứng thẳng xuống dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi rất cường đại, khó trách thập nhị quỷ mị dám tự phái ba người đến đây trợ giúp. Chấm ngoặc kép, nữ nhân ánh mắt cho tàn bình thường chăm chăm vào nghiêu, nàng có thể cảm giác được chính mình khí cơ đang tại biến mất, gần kề bởi vì một quyền kia. Ha ha, chấm ngoặc kép, nữ nhân tuyệt vọng nở nụ cười, sau đó nói, thế nhưng mà các người cũng chớ xem thường chúng ta, táng ái gia tộc, a, chúng ta sao có thể cứ như vậy thua ở tại đây. Chấm ngoặc kép, theo nữ nhân lời của rơi xuống, một đạo tựa như tử vong như địa ngục khí tức ở chung quanh nàng xoay quanh mà lên. cổ hơi thở này thậm chí mang theo nữ nhân sợi tóc đều bay ngược, mà bắt đầu. Nữ nhân trong miệng lẩm bẩm nói, đây là để lại cho ngươi cuối cùng một đạo đồ ăn. Đồ ếch, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.